Phượng nghịch thiên hạ, chiến thần sát thủ phi. Chương 38, tiến vào núi linh thú 4. Góc truyện audio.com. Edit by Điệp EV. Trong lúc mọi người đều nghiêm túc đề phòng, một đạo thanh âm không nhẹ không nặng truyền ra tới. Vừa nghe đến thanh âm này, mọi người nguyên bản khẩn trương trở nên càng thêm cẩn thận. Đột nhiên, một thân ảnh thật lớn nhanh chóng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Xà, một con hắc xà thật lớn, một đôi mắt màu đỏ tươi tựa như đèn lồng lớn nhỏ. Nước bọt ghê tởm một giọt rơi xuống trên mặt đất, liền biến cây cỏ trên mặt đất kia bị ăn mòn. Thấy tình huống, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc. Cửu cấp linh thú hắc nham xà. Cửu cấp, không cao, thật sự, nhưng những con rắn nhỏ bị khống chế này cũng đủ bọn họ luống cuống tay chân. Nơi này không có người vượt qua tím giai linh lực sư. Cho dù có, không có kết giới sư, cũng không thể dựng nên kết giới an toàn. Cho nên Ghìa Lam nhất thời nửa khắc cũng tìm không thấy biện pháp công thủ tốt nhất. Quay đầu nhìn nam nhân phía sau, Ghìa Lam biết, lực lượng hắn đủ để đối phó hắc nham xà. Nhưng nếu hắn không ra tay, liền có lý do của hắn, nàng cũng sẽ không buộc hắn động thủ. Hắc nham xà vừa thấy bọn họ, liền lộ ra quang mang hưng phấn, tựa như thấy được mỹ thực, nhìn trong miệng nó chảy xuống nước bọt. Ghìa Lam nhìn về phía Tần Lạc một bên, hỏi, ngươi có hay không chủy thủ hoặc là đoàn kiếm? Tần Lạc ngẩn ra một chút, ngay sau đó gật gật đầu, từ nhẫn chữ vật bên trong lấy ra một thanh đoàn chủy thủ đưa cho Già Lam. Cầm lấy chủy thủ, Ghìa Lam nhìn mọi người liếc mắt một cái. Không nói gì, mũi chân nhẹ nhàng một chút, thân thể bay lên trời. Khi rơi xuống, liền tới phía trước hắc nham xà, vừa thấy đã có người chủ động đưa tới cửa. Hắc nham xà cúi đầu, liền hướng Ghìa Lam táp tới, hận không thể một ngụm nuốt nàng vào bụng. Già Lam thấy vậy, bước chân lui về phía sau mấy bước, nhảy lên, liền ở trên đầu hắc nham xà. Nhìn Ghìa Lam động, những người đó đều có chút kinh ngạc. Đây chính là cửu cấp linh thú a, nàng cư nhiên một người chiến đấu với nó ở trên lưng hắc nham xà. Ghìa Lam giơ cao chủy thủ, mang theo màu vàng quang mang liền hướng tới đỉnh đầu hắc nham xà đâm xuống. Đinh chủy thủ đâm xuống, vang lên một đạo thanh âm sắt thép va chạm vào nhau. Thân thể hắc nham xà chỉ xuất hiện một đạo vết thương nho nhỏ, không thấy rõ ràng. Già Lam thấy vậy, không khỏi có chút kinh ngạc, một đâm này, thế nhưng lại không làm bị thương được hắc nham xà, lại chọc giận nó, thân thể bắt đầu kịch liệt lay động. Muốn đem Ghìa Lam từ trên đầu của nó ném xuống, một vung, xác thật đem Ghìa Lam quăng xuống dưới, dừng ở sau lưng nó. Ghìa Lam nguy hiểm nheo lại đôi mắt, ánh mắt lạnh nhạt đảo qua thân thể nó. Hắc nham xà toàn thân đều là một đống đồ vật tựa như hắc thiết. Cũng chính nhờ hắc thiết này tạo thành như một khôi giáp bảo vệ thân thể nó. Nhưng là bảo hộ phần lưng nó, lại không có bảo hộ bụng nó. Thấy được điểm này, Ghìa Lam gợi lên một tia cười lạnh, tốc độ cực nhanh hướng tới bụng nó đâm xuống. Không có sử dụng bất luận cái gì linh lực, không có sử dụng bất luận cái gì công pháp. Nàng thân hình tựa như một mạt hư ảnh xẹt qua, làm người thấy không rõ. Đây là cái gì công pháp? Tốc độ thật nhanh, những người đó đều có chút kinh ngạc. Không tốt, xà đã bắt đầu công kích, chúng ta mau phòng ngự. Không biết ai bất ngờ lên tiếng, mọi người đều rối ren lên. Đừng nhìn những con xà rực rỡ này nhỏ mà chủ quan. Chúng đều là vật kịch độc, chỉ cần bị cắn chúng một ngụm, nếu không lập tức ăn đan dược trị độc, phòng trừng mệnh liền phải để lại chỗ này. Thời điểm Ghìa Lam cùng mọi người luống cuống tay chân, Phượng Hoàng Viêm lại vô cùng bình tĩnh đứng ở nơi đó. Bên người không có một con rắn nhỏ dám bò qua. Cách chương.